Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 40, này tâm chấp nhất, góc truyện audio.com. Hồi cung là lúc sắc trời vừa hắc, Tần Kinh Vũ đem Lang Gia Thần kiếm nấp trong tẩm cung, đêm đó phân biệt đi về phía phụ hoàng Tần Nghị cùng hoàng tổ mẫu Chu Thái Hậu dập đầu chào từ biệt, đại chịu hai người khen hay, nhất là Chu Thái Hậu, không chỉ có thưởng vô số đồ chơi quý giá, còn theo Từ Vân cung bát vài tên lanh lợi thái giám cung nhân một đường đi theo, ân cần chiếu cô ấy ăn chay niệm Phật chính là cái che giấu chính mình chân thật hành tung ngụy trang, nào dám muốn Thái Hậu bên người nhân đi theo. Hoàn hảo nàng đầu óc xoay chuyển mau, lúc này lấy này đi phổ độ tự không phải tĩnh dưỡng mà là tu hành vì từ, nói chính mình chi bằng chịu khổ vì mẫu đệ tiêu tai tị nạn. Tâm thành mới linh kiên định, chỉ mang cái tiểu thái giám là tốt rồi, đoạn không thể có nửa phần hoàng tử điện hạ tư thế, vì bỏ qua thái độ, đem kia liên can đi theo cung nhân tính cả kia phần đông chân bảo cùng nhau, khéo léo từ chối không chịu. Ở đau lòng một đêm sau, đợi cho ngày kế thần hy sơ khởi trời còn chưa sáng, lại sớm rời giường rửa mặt chải đầu thay một thân nhan sắc trắng trong thuần khiết hoa phục, sau đó đến Minh Hoa cung chính điện, ở Mục Vân phong tháp tiền đợi hội, lập tức gọi Nhữ Nhi, làm cho hắn mặc một thân bình thường màu xanh quần áo, mang theo đơn giản bọc hành lý ra cung. Xe ngựa là trước tiên chuẩn bị tốt, trong xe đôi đầy đủ loại kiểu dáng lễ vật, trong đó nổi danh đắt tiền lần chàng hạt áo cà sa, cũng có bình thường y mạo hài mạt, đều là mang đi phổ độ tự bố thí vật. Lên xe ngồi xong, đợi cho xe ngựa cùng nhau bước, Tần Kinh Vũ lập tức đem ngoại sam ghi lại rồi, ném cho Nhữ Nhi. Nhanh chút chúng ta đem quần áo đổi. Điện hạ, này, không tốt lắm đâu, Nhữ Nhi thượng ở trần chờ, bị nàng húc đầu phách não chửi nhỏ đi qua. Có cái gì không tốt, ngươi nhớ kỹ, mấy ngày nay, ngươi liền đãi ở phổ độ tử, cho ta hào hào làm của ngươi tam hoàng tử, nên ăn chay, nên niệm kinh. Chỗ nào cũng không thể đi. Là, Nhữ Nhi bách cho này dâm uy, đành phải đem trên người ám màu xanh thâm y thoát xuống dưới cùng chi trao đổi. Quần áo qua đi, hai người tính cả mũ giày tùy thân phụ tùng đều nhất nhất đổi đi, Nhữ Nhi bề ngoài thanh tú tùy ít vài phần quý khí, nhưng sắm vai một cái lâu cư thâm cung thân thể thắng nhược hoàng tử vẫn là dư giả, mà Tần Kinh Vũ nhìn chính mình một thân tùy tùng trang phục cũng là thập phần vừa lòng, hướng hắn ân cần dạy bảo một phen, thế này mới xốc lên bố liêm, ven đường xem xét cảnh sắc. Điện hạ, ngươi nhất định phải đi sớm về sớm a, Nhữ Nhi lạp xả quần áo, cả người không được tự nhiên. Đi ta còn chưa đi đâu, chờ ngươi vào thiện phòng, ta mới đi cố gắng 10 ngày bán nguyệt sẽ trở lại, ta cam đoan. Ngươi ngẫm lại ta thế nào hồi đối ngươi đã nói lời nói dối, ngươi thông minh điểm, bảo đảm mọi sự đại cát. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ đầu vai hắn, lại nói, đúng rồi, chiếu cố Yến Nhi nhân thù an bài tốt lắm không? Nhữ Nhi đáp, an bài tốt lắm, Tần Kinh Vũ gật đầu. Đã nhiều ngày ta cũng việc không cố đi lên nhìn hắn, hắn có khỏe không? Hắn rất tốt, mỗi ngày ăn nhiều lắm, ngủ hương, Trương Thái Y đến xem quá, nói khôi phục không sai. Nhữ Nhi càng nói càng cảm thấy ủy khuất, đồng dạng là nô tài, vì sao Yến Nhi là có thể ở lại phú quý hoàng cung ăn hương uống lạt có nhân cẩn thận chiếu cố. Chính mình lại muốn đi kia yên lặng chùa chiền cấm hôn ăn chay, còn muốn thừa nhận nói dối vạch trần nghiêm trọng hậu quả. Góc truyện audio.com Này đãi ngộ thật sự là một cái thiên thượng, một chỗ hạ. Tần Kinh Vũ ừ một tiếng, không đi nghiền ngẫm này tâm tư, chỉ cảm thấy có ti kỳ quái, này Yến Nhi gần nhất im lặng ra kỳ, cả ngày ngốc ở trong phòng chẳng quan tâm, thật sự không giống của hắn tính cách. Mắt thấy xe ngựa nhanh chóng chỉ bôn, một đường non sông tươi đẹp, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, phổ độ tự xa xa đang nhìn. Thời gian thương xúc cũng không kịp nghĩ đến nhiều lắm, toại ở trên xe lại cấp Nhữ Nhi nói rất nhiều chú ý hạng mục công việc, nói xong, xe ngựa từ hoãn ra tốc đứng ở chân núi. Này sơn danh gọi Nam Đài Sơn, cùng Lạc Nguyệt Sơn núi non núi cao dốc đứng so sánh với, nhiều lắm chỉ tính cái núi nhỏ pha, lại bởi vì phổ độ tự chỗ ngồi này hoàng gia chùa chiền mà thanh danh lan xa, hương khói cường thịnh. Sắc trời thượng sớm, cũng không có gì nhân tiến tự thắp hương bái Phật nhưng thật ra thanh tĩnh. Xuống xe ngựa, sớm có vài tên tang lữ đứng ở lên núi thạch kính tiền nghênh đón, cung kính hành lễ, Tần Kinh Vũ mắt thấy Nhữ Nhi theo bản năng sẽ hoàn lễ, chạy nhanh khinh thôi hắn hạ. Cất cao giọng nói, tam điện hạ vội vã gặp quý tự trụ trì, nhập viện tu hành, chư vị sư phụ sẽ không tất đa lễ, trước dẫn đường đi. Đoàn người kinh rộng lớn bằng phẳng thềm đá đến sơn môn khẩu, lại có vài tên tăng nhân lại đây chào, đem hai người mang tiến xương phòng phụng trà, không quá một hồi còn có phương trưởng lúc đại sư tiến đến gặp lại, kinh Tần Kinh Vũ ám địa điểm bát, Nhữ Nhi rốt cục tìm được vài phần làm hoàng tử cảm giác, nói chuyện cử chỉ cũng là giống khuôn giống dạng, không ra tì lậu. Lúc đại sư cùng Nhữ Nhi nhàn nhàn tự thoại, Tần Kinh Vũ nhân cơ hội ở xương phòng trong ngoài đi lên một vòng, chỉ thấy tiền tính hậu thất bố trí thanh lịch rất là rộng mở sạch sẽ, khó nhất còn có độc lập thay quần áo gian, không cần phải nói, đây là hoàng thất người tới chuyên trúc phòng ngủ thật to rơi chậm lại làm lộ khả năng. chỉ hy vọng này 3 tháng bên trong cung không cần có nhân tiền tới thăm mới tốt. Lúc này các tăng nhân lục tục đem trên mã xa các loại bao vây lễ hộp chuyển tiến xương phòng, đôi núi nhỏ bình thường cao, lúc đại sư nhìn xem trên mặt mỉm cười. Tam điện hạ tùy thân sự việc thật đúng là nhiều. Tần Kinh Vũ tiến lên từng bước cười nói. Làm sao, này đó là Tam điện hạ mang đến đưa tới quý bảo tự lễ vật tổng cộng 150 phân, muốn thỉnh phương trượng cập chư vị cao tăng thường thu. Thỉnh cầu nhiều điểm sổ, nếu là không đủ ta chờ lại đi mua đồ. Lúc đại sư cười mà không đáp, bên cạnh một vị tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập nói. A-di-đà Phật tệ tự tính cả hòa công người làm vườn cùng sở hữu tăng chúng 154 nhân, này. Nhữ Nhi há miệng thở dốc nói không nói ra, Tần Kinh Vũ liền giành nói. Thật sự là xin lỗi, ta cái này xuống núi mua đồ bồ tề. Lúc đại sư xua tay nói. Không vội, Tần Kinh Vũ cười nói. Sao không vội, để cho Tam Điện Hạ tự mình bố thí, thiếu ai đều là không tốt, nói xong, hướng Nhữ Nhi được rồi lễ, bước nhanh chạy đi. Theo mới vừa rồi sờ kinh đường, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ra sơn môn, ngoài cửa sớm có liên can quen thuộc gương mặt chờ, đều lại đây hành lễ, Ngân Dực cũng ở trong đó, trong tay còn bổng mấy phân lễ hộp. Tần Kinh Vũ gật gật đầu cùng các nhân sao đường nhỏ đi phía sau núi, bước lên đại đạo. Khóc chuyện audio.com Đại đạo thượng ngừng một cổ xe ngựa, xe sau là từ vệ bộ sát bộ tuyển ra 50 danh tinh tráng thiếu niên, người người thân huyền sắc trang phục cưỡi con ngựa cao to, mạnh mẽ oai hùng, hăng hái. Tần Kinh Vũ nhìn xem vui mừng, chỉ vào Ngân Dực trong tay vật đối Dương Tranh nói. Chờ nửa canh giờ, liền phái người vào trong chùa đi, đã nói Nhữ công công có việc đi trở về, đêm này mấy phân lễ vật giao cùng phương trượng đại sư, chớ nói nhiều, lập tức rời khỏi. Dương Tranh gật đầu, ta hiểu được, tốt lắm, ta sau khi đi, sơn trang sự vụ liền từ ngươi toàn quyền phụ trách. Tần Kinh Vũ lên xe ngựa, đứng ở cỏ xa tiền hướng mọi người chắp tay nói. Vất vả chưa vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Mọi người đều ôm quyền, môn chủ bảo trọng thuận buồm xuôi gió. Vó ngựa bong bong, bánh xe cuồn cuộn, nhưng thấy kia nói thanh nhã hiên tú thân ảnh vẫn đứng lặng trên xe, bả vai thượng ngại nhu trí, lựa chọn đường cũng nhất định gian nan hiểm trở, lại vẫn là thắt lưng lưng thẳng tắp rốt cục tuyệt trần mà đi. Đoàn xe theo Thiên Kinh xuất phát, mã bất đình để một đường đi về phía đông, bán nguyệt thời gian, mới đến Giang Lăng Thành. Giang Lăng Thành trì không lớn, lại lấy kề cận Đông Hải, chú có đại hạ thủy sư mà nổi tiếng. Này ngày trời trong nắng ấm, quý nhân doanh môn, Giang Lăng thủy sư thủy trại lý, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Quỷ, Phi Vũ, người cá, lợi kiếm chờ thật to nho nhỏ 200 chiến thuyền, thuyền một chữ sắp xếp khai, vài tên thủy sư trúc quan ở phía trước, dẫn theo kinh thành đường xa mà đến hai vị hoàng tử điện hạ thưa thuyền nhỏ ở trên mặt nước đi qua, một mặt bồi cười giải thích các thuyền tình hình cụ thể. Tần Trạm Đình cùng Tần Hưng Lan hàng năm đều ở trong Hoàng Cung Nguyền, tuy rằng theo Hàn Dịch chỗ học được không ít tri thức nhưng dù sao cũng là lý luận suông, này thực thương thực đạn chiến hạm vẫn là đầu một hồi nhìn thấy, làm sao nhìn ra được cái gì tốt xấu, chỉ phải đem ánh mắt đầu hướng một bên Lôi Mục Ca. Vẫn là Lôi Lang tướng đến nói một chút đi, Lôi Mục Ca không chút để ý nghe giới thiệu. Ánh mắt theo các thuyền nhất nhất xẹt qua, ngẫu nhiên cuối tuần hai câu, đối chúc quan bốn phía ca ngợi ngôn trong lời nói cũng không có hứng thú, tuần tra thuyền ánh mắt lại lợi hại vô cùng. Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Phù chính là này tam chiến thuyền sao? Một gã chúc quan tiến lên bẩm, đúng là, này là toàn bộ thủy sư doanh chung nhất rộng mở thoải mái thuyền lớn, khoái mã dịch báo biết được hai vị điện hạ muốn dùng, mấy ngày trước đây còn tân trang hoàng quá, ngoại bộ cũng là tân loát cây trầu. Lôi Mục Ca sắc mặt rùng mình, hừ lạnh nói, hai vị điện hạ là rời bến đi xa, mà phi du hồ trợ hứng, muốn là tính năng tốt đẹp mà không phải tráng lệ. Này tam chiến thuyền giống nhau không cần, lập tức trọng thuyền. Một phen nói kia chúc quan nghiêm mặt cúi đầu, liên tục xưng lạc phân phó thuyền nhỏ phóng hoãn tốc độ, mang theo đoàn người cẩn thận tuần tra, một lần nữa tuyển định rời bến chiến thuyền. Cách thủy ngạn nửa dặm ở ngoài đỉnh núi, vài tên trang phục thiếu niên nhất tề đứng thẳng, cầm đầu một người dõi mắt trông về phía xa, bỗng nhiên một điều mi, hướng một bên hắc y nam tử cười nói. Này Lôi Mục Ca, đem hào thuyền đều chọn đi rồi, cho ta thừa chút phế liệu vật cũ, thật sự không có lời. Khóc chuyện audio.com, nói chuyện người, đúng là Tần Kinh Vũ, này hơn phân nửa nguyệt nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cục thì đuổi ở hai vị hoàng huynh đội ngũ rời bến tiền đến Giang Lăng, này ngày sáng sớm mới đến, mọi người còn không có nghỉ khẩu khí, đã bị nàng lôi kéo lên núi, quan vọng thủy sư trạng huống, chế định rời bến kế hoạch. Nàng câu này nói ra, bên cạnh một người lại đây bẩm, môn chủ không cần sốt ruột, kỳ thật còn có một con thuyền rất tốt chiến thuyền, hôm nay cũng không triển lãm đi ra. Tần Kinh Vũ vi kinh một chút, nhận ra người nọ là mới vừa rồi Trương Đình giới thiệu quá ảnh sĩ chi nhất, nhiều năm ở tại Giang Lăng, chuyên môn thu thập thủy sư tình báo, cùng nước láng giềng Đông Dương dị trạng, không khỏi hỏi. Rất tốt, chiến thuyền ở nơi nào? Người nọ cười nói, đương nhiên là lao tiền đi, không kịp về phản. Nguyên lai, này Giang Lăng thủy sư chỗ biên cảnh bờ biển, thiên cao hoàng đế xa, mắt thấy nước láng giềng Đông Dương ven biển ăn hải, phú lưu du, vì thế vài tên trúc quan cũng động chút tâm tư, ở hòa bình thời kỳ thỉnh thoảng điều động một ít thuyền đi ra, hàng ngày đi ra ngoài làm chút lao tiền hoạt động, như đi xa chút căn bản không kịp trở về. Này trong đó, có một con thuyền bị thủy trại tượng công khen ngợi có thêm chiến thuyền, tên là Hải Cốt, rất là vững vàng mau lẹ. Tần Kinh Vũ nghe được vui mừng, hỏi. Hải Cốt, tên này hảo, nhưng không biết khi nào có thể trở về. Người nọ đáp, hẳn là liền này một hai ngày, đợi cho này người của triều đình Mã vừa đi, sẽ trở lại. Tốt lắm, chúng ta liền chờ Hải Cốt trở về. Nhất ngày sau, Giang Lăng thủy sư chú khua chiêng gõ trống, tiếng vang chấn thiên, Lôi Mục Ca thận trọng tuyển định tam chiến thuyền kiểm tra xong, xếp thành hình tam giác hình đội ngũ, thừa dịp tốt nắng, dương buồm đi xa. Đồng trong lúc nhất thời, vài tên cấp thấp thủy sư quan quân ở thủy trại đại doanh ngoại đầy mặt vẻ buồn rầu, bồi hồi không tiền. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết a, rõ ràng vẫn đi theo cuối cùng, không biết như thế nào đã không thấy tăm hơi. Ra ngoài lao tiền thuyền đều phản cảng, nhưng là kia chiến thuyền tân tạo Hải Cốt hào cưng nhiên ở rõ như ban ngày dưới, thần không biết quỷ không hay mất tích này nếu trình báo đi lên, nhưng là muốn rơi đầu đại sự. Mà lúc này, thần bí mất tích Hải Cốt hào đang lẳng lặng bỏ neo ở một khác chỗ thương dùng cảng, từ ám dạ môn lý người giỏi tay nghề nhóm làm cuối cùng cải tạo tân trang. Không bao lâu Tần Kinh Vũ bước trên cả vật thể cải tạo sau thuyền hạm tuần tra một vòng, kinh hỉ không ngừng. Thực sự bọn họ, một con thuyền êm đẹp chiến hạm không chỉ có mượn gió bẻ măng đạo đến, còn bị một lần nữa sơn, thêm chút trang sức trải qua ép buộc sau, cư nhiên biến thành một trận có chút khí phái trên biển thương thuyền. Nếu không như thế, nhất kiện kiện bọc hành lý giả dạng thành hàng hóa, bị kiên chọn lưng khiêng, vận lên thuyền đến, một bộ muốn rời bến kinh thương bộ dáng, nửa điểm chưa từng khiến cho chung quanh ngư dân hoài nghi. Một gã môn nhân làm chủ thuyền giả dạng, cúi đầu khom lưng, chính mình lại đều nhịn không được cười. Môn, Tần lão bản, cái này khai thuyền sao? Ân, để cho, Tần Kinh Vũ cắn môi, ngoác gọi Ngân Dực trầm ngâm một lát tức hướng hắn nói nhỏ nói. Ở Sơn Trang tuyển nhân phía trước ta phải đến tin tức Tây Liệt Vương Lan Dơ đem cho 3 tháng sau đăng cơ xưng đế trước mắt chính về nước bắt tay vào làm chuẩn bị. Góc chuyện audio.com, Ngân Dực nghe được khó hiểu, này lại như thế nào? Tần Kinh Vũ theo dõi hắn bích mâu nói, ta là cái ích kỷ chủ tử, ta hy vọng ngươi có thể theo giúp ta rời bến xin thuốc cho nên không nói cho ngươi. Vậy ngươi hiện tại, ta hiện tại tưởng nghe lời ngươi ý kiến, ngươi nếu là lúc này nhảy xuống thuyền còn kịp, vệ bộ toàn thể đều từ ngươi sử dụng, đi Tây Liệt điều tra rõ chân tướng, đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Ngân Dực miết nàng liếc mắt một cái, cứng rắn thanh đánh gãy. Ngươi thực rong dài, nếu không khai thuyền, liền đuổi không kịp. Dứt lời, bước chậm đi lên giáp bàn một khắc đầu tiếng nhẹ truyền đến. Thực là của ta này nọ trước hết phóng ở nơi nào, luôn luôn một ngày ta sẽ khứ thủ. Khụ khụ, ai nói này sói tiểu từ ngực vô trí lớn. Tần Kinh Vũ nhìn phía phương xa hải thiên một đường, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, hào hùng đầy cõi lòng. Hảo, chúng ta cái này xuất phát đi, chờ thắng lợi trở về, phàm là ngươi tưởng ta định trợ ngươi giúp một tay. Bích lang thang địch kiêu dương treo cao, kim hồng quang mang chiếu vào thuyền tiền trên mặt nước, ba quang lân lân, gợn sóng chiết xạ thủy quang ở trên mặt nàng phất đi còn, quang ảnh sâu kín, chiếu ra tươi cười tươi đẹp vô song. Một đường mệnh tương thủ nhóm dâng lên buồm, gia tăng giao lỗ, khai chừng mã lực tiến lên, đợi đến mau muốn đuổi kịp tiền phương chiến thuyền, Tần Kinh Vũ thế này mới hạ lệnh bảo trì khoảng cách vân tốc đi trước, chính mình ngồi ở lâu thuyền rộng thùng thình giáp bản thượng, tùy thời quan sát đến xa xa thuyền đi phương hướng. Như thế được rồi hơn phân nửa ngày, ánh nắng chiều trải rộng, sắp trời dần tối, mặt biển một mảnh an tường bình tĩnh. Mắt thấy phía trước chiến thuyền đầu miêu bạc định nghỉ ngơi hồi phục nghỉ tạm, Tần Kinh Vũ vì thế hạ lệnh đình chỉ đi tới, mọi người thừa dịp đêm nghỉ tạm, chính mình còn lại là trở về khoang thuyền, dựa cửa sổ mạn tàu thưởng thức yên tĩnh hải cảnh bóng đêm. Bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước xem qua một đoạn thị đến, xúc cảnh sinh tình, bất giác ngâm ra. Thiên hà nơi nào, rất xa hải vụ mơ hồ, sợ sẽ có giao nhân ở ngạn, đối nguyệt lưu châu, trầm mặc một trận, lại nghe sau lưng một tiếng cười khẽ. Này thì sao như thế cô đơn, chủ tử nhưng là suy nghĩ ta. Chấm, ông trời, cách chương.